Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube của A Tún Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 sáng mỗi ngày. Hôm nay, A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Diễm Hằng mang tên rất ghê rợn, Thần Vòng Lủng Lẳng. Các bạn hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Diễm Hằng bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment trên video để tăng tương tác. Đồng thời ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tiếng gà gáy tàn canh vang lên ở đằng sau nhà. Bà Huyền thức giấc sau giấc ngủ dài. Sáng nào cũng vậy, khi tiếng gà vang lên thì bà cũng dậy đi cắt mớ rau mớ cỏ về cho bò và mấy con dê cái sắp sinh nhà bà ăn. Hôm nay cũng vậy, bà Huyền vẫn vội mớ tóc nhẹ nhàng chui ra khỏi màn. Cái giường cũ lâu ngày chịu sức nặng vang lên cọt kẹt. Bà khẽ quay đầu nhìn, sợ làm ông chồng thức giấc. Nghe tiếng ngáy vẫn cứ đều đều, bà bây giờ mới yên tâm xỏ dép, lẹp kẹp đi ra. Bên ngoài trời vẫn cứ tối như là hũ nút. Độ này cũng bắt đầu vào đông, sương mù vẫn còn phảng phất. Cái lạnh buốt làm cho bà Huyền khẽ rùng mình. Bà khoác vội cái áo ấm, đi vào trong bếp nhóm lửa để xua bớt đi cái hơi giá. Sáng nào cũng vậy, cứ độ 4 giờ, khi người ta còn say giấc, bà đã làm hết việc nhà đâu vào đấy. Đến khi sáng hẳn, bà còn làm công, kiếm thêm đồng ra đồng vào. Mà kể cũng lạ, hai vợ chồng đi làm, cùng ăn, thế nhưng khi về, việc nhà từ cơm nước giặt giũ, rồi đến chăn nuôi, đều do một tay bà hết. Chồng bà về là chỉ có ngồi xem tivi, hút thuốc lào, chờ đến giờ cơm thì ngồi vào mâm đùng đỉnh. Ăn uống xong thì lại ngủ trương thay. Đến khi nào vợ gọi dậy ăn sáng thì mới chịu mò dậy. Ấy thế mà bà Huyền và đa số những người phụ nữ khác ở trong cái làng này đều không một lời oán thán, nghiễm nhiên coi ấy là việc của mình. Thôi thì cứ dậy sớm một tí, làm ổ cái cho nó xong. Đun nước nấu cơm xong xuôi đâu hết, cũng là trời lúc mờ sáng, bà Huyền mới khoác thêm cái áo, cắp thúng rảo bước ra khu đồng mả của làng ở ngay sau nhà bà. Bà sống ở đây đến ngót cả đời người. Ngày xưa lúc mới về làm dâu, thấy nhà chồng bà nằm sát khu đồng mả thì bà sợ lắm. Ban đêm làm gì bà cũng phải gọi chồng dậy, đưa bà đi rồi đứng đấy trông. Chứ một mình bà nhìn những ngôi mộ lạnh lẽo, bà ghê, bà tởn, bà hú hồn hú vía. Theo thời gian, tình cảm chồng dành cho bà cũng không còn được mặn nồng như trước nữa. Sau mấy bận cãi nhau thì ông tỏ ra khó chịu, rồi cằn nhằn những lúc bị vợ gọi đi cùng. Cuối cùng thì bà cũng đành phải quen dần với việc tự thân. Dần dà sức nặng của cơm áo gạo tiền, hơn hết là gánh nặng trên đôi vai ấy là ba đứa con nhỏ, nó ép bà phải vượt qua tất cả. Cái nỗi sợ ma quỷ bây giờ nó còn không đáng sợ bằng cái sự đói, sự rét, sự nghèo. Thoát cái, thời gian trôi qua, con bà đã lớn, đứa đi lấy chồng, đứa đi làm ăn xa, đứa cũng có nghề trong tay. Bây giờ bà lại phải lăn lộn kiếm đồng ra đồng vào nuôi hai cái thân già, chỉ mong là không có làm phiền đến con cháu. Đúng là người ta nói tình cảm và công sức cha mẹ dành cho con biết bao mà kể xiết. Bà Huyền ngoài đi phụ hồ thì cũng chăn nuôi thêm. Bà tăng gia sản xuất để vừa ăn vừa bán, cũng kiếm thêm được đồng đắp đổi. Ngay phía sau nhà bà sát khu đồng mã, chỗ ấy có con lạch, quanh năm rau muống đỏ tươi tốt. Hàng ngày bà vẫn ra ấy cắt về để cho đàn dê đàn vịt ăn. Chẳng hiểu rau muống ở cái lạch này làm sao mà nó tốt thế chứ lệ. Cọng nào cọng đấy cứ dài thoài loài ở trên mặt nước, mẫm như ngón tay. Ở trên thân màu tím đỏ, có nhiều ngọn non còn đỏ chót cả lên. Bà Huyền để ý hôm nay cắt 3 phần thì ngày mai nó phải hồi lại 1 phần, mọc nhanh đến chóng mặt chứ lệ. Người làng hay nói với bà rằng là rau muống ở chỗ này nó hút dinh dưỡng với nước ở bên đồng mả, cho nên mới phát triển một cách kỳ quái như vậy. Mà chỗ này đúng là nằm sát khu đồng mả, nước ngầm chắc cũng từ khu ấy mà ngấm ra. Ấy là nước thịt người chứ còn gì. Như thế thì bảo sao mà nó không tốt. Chả thế, cái lạch này cấm có thấy cá gì ngoài cá chê với lươn. Rồi có không ít những vụ bốc mộ, người ta còn tìm thấy cả lươn cả chê ở trong cái quan tài người chết. Có đường thì chúng nó mới rúc vào được chứ, không thì chúng nó đi đường nào. Bà Huyền biết điều này không đúng, nhưng cũng chẳng sai, bà không phủ nhận. Thế nhưng bà không cắt ở đây thì cắt ở đâu? Quê thì chỉ có mùa lúa mới có cỏ bờ mà cắt. Mùa này chuẩn bị canh tác vụ đông, nhà nào cũng phun thuốc để chuẩn bị vụ mùa mới. Cỏ nó lụi hết, lấy đâu ra mà cắt cho dê? Không cắt cho muống ở đây thì cắt ở đâu? Và lại ban đầu cắt về cho dê bà ăn thì bà cũng sợ đấy. Sau này thế nó chả làm sao, nó lại còn béo múp cả lên. Đâm ra bà mặc kệ người ta nói, cứ miễn chăn nuôi tốt là được. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thoát một cái, bà cũng đã cắt rau muống ở đây được đến nửa năm. Dần dần kể cả có cỏ bờ, bà cũng không cắt, bởi vì cắt ở đây nhanh hơn, tiện hơn. Lội xuống đứng một chỗ, lấy cái xào quờ quờ một lúc là đầy thúng. Chứ mà lại lách thích đi ra ruộng nửa ngày mới được lưng lửng thúng, mất công mất việc. Hôm nay bỗng nhiên bà yêu đời đến lạ, vừa đi bà vừa ngâm nga hát. Tiếng hát của bà từ thuở còn con gái được biết bao nhiêu trai làng mê đắm. Thế nhưng trong khu đồng mã nghe thấy thì kể cả có hay cũng khiến cho người ta rùng mình. Lạnh cả người, bước chân của bà thoăn thoắt, ánh mắt của bà nhìn xuống đường bờ cỏ trơn trượt. Cẩn thận sợ dẫm vào mảnh chai hay là con rắn con rít đã bỏ qua. Bất chợt như có thứ gì ấy đụng vào đầu bà. Bà Huyền giật mình, cảm thấy trong lòng thầm quái lạ. Trên con đường này có cây đấy, nhưng mà tán cao. Chưa bao giờ bà quẹt đầu vào cành cây tán lá cả. Sao hôm nay lại thế? Bà dừng chân quay người lại ngẩng mặt nhìn. Trong cái cảnh lờ mờ sáng, được bao phủ thêm làn sương mỏng, cũng đủ để cho bà trông tỏ mọi thứ đang diễn ra. Bà Huyền kinh hãi hét lên, hai tay bà cơ quơ loạn xạ. Cái thúng nó văng ra rồi rơi lông lốc xuống dưới mương. Trước mắt bà lúc này là một người đàn ông đang chỏng cổ vào sợi dây thừng treo lủng lẳng ở trên cành cây. Đôi mắt của ông sung huyết đỏ ngầu ngầu, hai dòng máu đen chảy từ khóe mắt kéo dài trên lớp da mặt nhăn nhúm. Gương mặt đã bầm tím, mồm há hốc thè lẻ cái lưỡi ra. Mái tóc muối tiêu rối bù xù, có vài sợi lơ thơ trên đỉnh đầu hói. Cái dây thừng thít vào cổ làm cho cái đầu của ông này cúi gập xuống, nhìn chăm chăm thẳng về phía bà, làm cho bà Huyền chết khiếp. Bà Huyền run rẩy ngã vật ra, đôi mắt nhìn chừng chừng lên thân hình người đàn ông đang đưa qua đưa lại nhịp nhàng theo từng cơn gió. Bà ngồi mà run run, phải mất mấy phút bà tưởng là mình gặp ma. Thế nhưng qua một lúc bà hồi thần, nhìn người trước mặt lại có chút quen. Bà Huyền lấy hết sức can đảm đứng dậy. Thế rồi bà hét toáng lên, chạy quay về nhà. Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi, ông Thông, ông Thông ông treo cổ chết rồi. Ôi trời ơi, làng nước ơi, ông Thông ông treo cổ chết rồi, treo cổ chết rồi. Ở quê người ta dậy sớm, Rất nhanh người làng đã đổ xô ra đường hóng chuyện. Thấy bà Huyền vừa chạy vừa la hét, gương mặt tái dại cả đi. Người ta chặn lại hỏi han. Bà Huyền thở hồng hộc. Ôi dồi ôi bá ơi, ông Thông, ông Thông ông treo cổ chết ở ngoài cây đa, chỗ mả hương kia kìa. Mọi người bàng hoàng trước thông tin này. Ngôi làng nhỏ vốn yên bình, chuyện lớn lắm thì cùng lắm cũng chỉ là mấy nhà hàng xóm xích mích chửi nhau. Cái chuyện bờ rào con chó chứ cũng chả mấy khi rùm beng. Bây giờ lại có hẳn cả một vụ treo cổ tự tử. Ai nấy tròn mắt ngạc nhiên, cứ nghĩ là giống như kiểu trong phim, nào ngờ nó lại diễn ra lù lù thế này. Bà Huyền không nói gì thêm, lại vừa chạy vừa la hét thẳng đến nhà ông trưởng thôn. Đám người còn lại thì dắt díu nhau đi về hướng khu đồng mả để xem thực hư. Chín giờ sáng, sau một hồi ráo rác thì bên cơ quan chức năng người ta cũng đã có mặt ở hiện trường. Thi thể của ông Thông bấy giờ mới được hạ xuống. Toàn thân ông đã cứng đờ đờ. Qua giám định sơ bộ của pháp y và giấy tờ ở trong người, xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Thông, 53 tuổi, tử vong từ khoảng độ 21 giờ đến 0 giờ đêm hôm qua. Khám xét hiện trường không có dấu hiệu gì là của vụ giết người, xác định nạn nhân là tự sát. Công an đã xác định rồi, tuy nhiên thì vẫn phải có cái quá trình điều tra xem nguyên nhân vì đâu mà nạn nhân nghĩ quẩn làm bệnh như vậy. Một bà nghe công an hỏi là có ai quen biết nạn nhân hay không thì bước ra, cái mỏ rề ra mà kể. Ôi trời ơi, có chú ông ấy mới về làng thôi, nhưng có ai lạ gì đâu, đi kinh tế mới tận trong miền Nam, về xây hẳn cái nhà thờ tổ to nhất làng cái kia. Nhà em trai ông ấy sát cái nhà thờ, chả hiểu sao, từng ấy thời gian rồi, mấy tiếng đồng hồ rồi mà chả có mặt nhỉ, hay là cả nhà chúng nó đi đâu giờ không biết, rõ khổ. Về đây lủi thủi một mình, đến là tội. Anh công an hồ nghi, thế ông ấy không có vợ con gì hay sao? Một bà khác phát huy tinh thần loa phường, đúng là về làng có cái gì không biết, cứ hỏi mấy bà ấy, cái gì cũng ra. Bà này môi mỏng tân hớt, có chú ơi, nhưng thế bảo là vợ ở trong Nam, cặp kè với gia trẻ, con gái đi làm xa, con trai đi học mà. Ở trong Sài Gòn ấy, ông ấy không khuyên được vợ, thế là ly dị, tài sản bổ đôi. Ông ấy cầm tiền quay lại quê cha đất tổ sống. Chào ôi, về là xây cái nhà thờ tổ, nhưng mà khổ, xây xong lại không được ở, hết sạch tiền, phải ra cuối làng mượn cái nhà hoang sống tạm. Đâu đó cũng được hơn năm rồi đấy chú. Sự càng nói làm cho anh công an càng tò mò. Ồ hay, sao xây nhà lại không được ở? Mình xây cơ mà. Thế tiền nhiều chẳng lẽ ông ấy xây hết, ông ấy còn chả giữ lại tí nào à? Một ông trung trung tuổi cũng chen vào. Ở cái này tôi biết chú ơi, cái này tôi biết. Đợt ấy tôi làm công xây cái nhà thờ ấy mà. Ông em của ông Thông, ông Thóc, thế nào cứ ra tỉ ti ngon ngọt là bác cứ xây, đưa tiền em mua vật liệu tốt nhất cho bác, xây xong bác ở chứ ai. Mình càng làm thành tâm các cụ càng phù hộ, đi đâu mà thiệt. Rồi xây xong bác đi làm bảo vệ công ty với em, ngồi chơi xơi nước cả ngày, tháng thừa tiền sinh hoạt. Đấy, tôi nghe thấy không ổn, có khuyên là ông ấy cứ dựa lại một ít phòng thân. Ông ấy chỉ cười nói, anh em gớm, ai lại lừa nhau. Mới đang kể dở đến đây thì có tiếng gào khóc vang lên. Ôi anh ơi là anh ơi, sao anh lại dại dột thế này, anh bỏ em đi thế này anh ơi, mất cha mất mẹ, bây giờ mất cả anh, em như là quả mít bơ vơ trơ trọi. Ôi anh ơi là anh ơi. Một người đàn ông độ ngoài 40 sồng sộc từ ngoài chạy vào, chuẩn bị xông đến ôm thi thể ông Thông thì bị người ta vội vàng ngăn lại. Tiếp theo đó là một con mụ béo ục ịch, cái nọn cằm nó cứ nảy bành bạch xâm chiếm trên gương mặt, nhưng vẫn không che đi được cái mũi dễ phải to gấp đôi mũi người thường, và bờ môi dưới như muốn nuốt trọn cả môi trên. Anh Thông ơi, anh Thông, em thương anh biết nhường nào. Anh là ra đi nằm lạnh lẽo nơi bờ lau ngọn cỏ thế này anh Thông ơi. Ôi anh Thông ơi. Theo sau mụ có thằng bé độ 7-8 tuổi, cũng béo trục béo tròn như là mẹ nó, tay vẫn còn cầm cái gì, vừa đi vừa nhai nhồm nhòm. Nhìn ra thì là củ khoai lang tím luộc còn đang bốc khói. Sự này không khỏi làm cho anh công an trẻ cau mày. Chuyện như thế này đầu làng cuối xóm đều tỏ, chỉ có nhà ông này lại không hay biết gì. Thế mà sáng dậy chúng nó còn thời gian để luộc khoai ăn với nhau. Bà Huyền trong đám đông suýt xoa. Bà này nói tuy nhỏ nhưng đều lọt vào tai anh công an cả. Gớm, đúng là mèo khóc chuột. Sáng nay em chạy báo ông trưởng thôn xong là còn báo luôn cho nhà nó đấy. Thế mà vợ chồng nó nghe tin mặt còn tỉnh bơ, bây giờ còn ra đây mà khóc mà chả lóc. Anh công an quay lại nhìn bà Huyền, làm cho bà sượng lại. Anh nhanh tay kéo bà ra góc ít người rồi hỏi: chị nói sáng nay chị báo cho họ rồi á? Bà Huyền quả quyết: vâng, sáng nay em báo rồi để bắt công an. Em thấy việc em sợ quá, em chạy một mạch sang bên nhà trưởng thôn. Xong ông trưởng thôn bảo em báo cho vợ chồng nhà nó. Em chạy sang thấy nó còn đang dọn cơm sáng chuẩn bị ăn, gớm chục ở thịt thà đầy mâm. Nghe em nói mà mặt vợ chồng nó tỉnh bơ, nhưng là không phải việc nhà mình ấy. Đấy, chả biết làm gì, mấy tiếng đồng hồ bây giờ mới ra lại còn vật ra gào khóc, gớm thương nhau lắm ấy. Tiền sư nhà nó giả tạo đến thế là cùng. Thế chị có biết nhà họ có chuyện gì không? Em ở xóm trên có biết gì đâu ở bác công an. Bác cứ đến xóm bên ấy mà hỏi, ai chả biết. Mà vợ chồng nhà thằng này sống ích kỷ, tham lam có tiếng ở trong cái làng này rồi. Anh Tuấn công an càng hỏi càng thấy có sự bất thường. Việc này nhất định phải báo cáo xin điều tra thêm. Bởi vì theo điều luật, hành vi xúi dục dụ dỗ lừa dối hay có những lời lẽ xúc phạm gián tiếp khiến cho người khác tự tước đoạt đi mạng sống của mình, ấy là cái tội không nhẹ. Cứ như vậy, ở bên ngoài thì người ta rì rầm rì tai nhau, đủ điều ngọ hay tiếng hư. Còn ở bên trong thì nhà thóc nó vật vã, nó gào khóc anh. Ở bên sông trong sâu nữa thì mấy ông pháp y cùng với cơ quan chức năng vẫn cứ hì hục. Đầu giờ chiều, thi thể của ông Thông được đưa về. Lạ là không đưa về nhà ông Thóc mà lại ở căn nhà tạm bỏ hoang của ông Thông. Ông đã sống mấy tháng qua. Ngôi nhà sập sệ chỉ có 4 bức tường gạch đỏ ối. Lâu ngày vôi vữa bong chóc, mọt nó ăn cả đến gạch. Chẳng còn lại bao nhiêu. Nhà rộng từng chừng độ 5 mét vuông, kê được cái giường nhỏ. Ở cuối giường có cái xào tre vắt vài ba bộ quần áo với bộ bàn ghế nhựa có vẻ mới. Nhà còn chẳng có bếp, chỉ có tấm bạt căng lên. Chỗ ấy chắc ông Thông để làm bếp tạm. Nhìn căn nhà hiu quạnh, ai nấy trông cũng mủi lòng, thương cảm cho ông Thông. Lúc sống thì một mình côi cút, không có hơi ấm gia đình. Chết thì giữa bờ lau ngọn cỏ lạnh lẽo. Ngoài sân cỏ dại mọc cao ngang đầu gối. Nhanh chóng được người ta dựng lên cái rạp nhỏ siêu vẹo đơn sơ, lấy vải trắng làm rèm, lấy bàn nhựa làm bàn vong. Một đám tang sơ sài nhìn đến xót dạ. Đến cả hoa tươi thì cũng chỉ có dăm bông cúc cắm tạm vào cái lọ sứt để một góc. Do là ông Thông đi xa xứ lâu ngày, bây giờ trở về bà con chòm xóm cũng không còn thân thiết nhiều, thành ra đám ma cũng chẳng có ai ngoài mấy bà đến viếng và vợ chồng nhà Thóc. Tối muộn đêm hôm đó, khi tất cả mọi người đã về hết, trong số ấy có cả anh Tuân và một đồng đội. Anh đến muốn khai thác thêm thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân, lý do khiến cho ông Thông tự sát. Thấy gia chủ bận bịu, tang gia bối rối, anh quyết định thôi đi về, ngày mai quay lại. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại nhà Thóc và thằng em họ, con bà dì nhà ông Thông ngồi lại. Thằng em này cũng được gọi là họ Sa, năm nay mới 20, được bà dì phân phó ở lại trông cữu. Con gái cùng con trai ông Thông mai mới về tới nơi, dự định là về cho nó nhìn mặt bố nó rồi chiều mai đem chôn luôn. Bà vợ ông Thóc là con mụ Anh. Con mụ Anh trời này nó nổi tiếng đánh đá Trung Hoa nhất nhì cái làng này. Gặp mụ người ta tốt nhất là tránh cho nó xa, không tránh được thì cũng chỉ dăm ba câu chuyện rồi chuồn, chứ cũng chả thân thiết gì được với cái ngữ ấy. Mụ đang hậm hực nói với chồng, đi bao năm về chết ở đây, bắt mình lo thế này đấy. Gớm, anh em nhờ ông đấy. Ông Thóc nổi tiếng sợ vợ, chỉ tặc lưỡi, ừ thì thôi đi, coi như mình làm phúc, được tiếng rồi lại được miếng. Tôi tính cả rồi, chiều thấy cái thùng tiền viếng cũng kha khá người nhét đấy. Mụ vợ cắt ngang, cái gì? Ông có biết là quan tài này, khung giạp này, trà thuốc này, cơm cỗ hết bao nhiêu rồi không? Mấy cái đồng ấy có lại được nửa cái gốc không? Mà khá mới trả khẩm. Gớm chết, cái làng nghèo mạt này thì được mấy đồng? Tổ sư, toàn tính cái chuyện đâu đâu ấy, toàn đếm cua trong lỗ ấy. Ông Thóc thở dài, bà này, không để tôi nói hết. Cái số tiền chi mà bà vừa nói, mai con Thanh nó về nó giả. Bố nó chứ bố bà mà bà cứ nhặng cả lên. Nó đi làm ở thành phố, về thiếu gì tiền. Còn cái thùng tiền viếng kia, đó là của mình. Đám tang xong, chúng nó lại đi biệt xứ. Người ta đến phúng nay mai, mình phải đi lại chứ lại làm sao lại để nó ôm đi được. Mụ Anh gắt, ông tính hay đấy nhè, ông tính giỏi đấy nhè. Bảo sao đách bao giờ khá lên được. Thế ông nói này mai mình đi thì khác gì là mình vay rồi mình giả à? Vẫn là ngồi đây mệt chả có đồng tiền công à? Ngủ thế gì lề. Ông Thóc nghĩ nghĩ, thế bà giả tiền quan tài chưa? Rồi, giả một nửa thằng Tú nó mới cho lấy, chứ nó biết ông Thông là ai. Rồi người nhà ông không về giả thì đến lúc đấy làm sao? Tôi dứt ruột đưa cho nó 5 triệu đấy. Thì thế là được rồi. Mai bà bảo con Thanh là quan tài 30 triệu. Bà đưa trước một nửa. Coi như là bà chung tiền. Số còn lại thì đưa cho bà để bà trả nốt. Thế chả phải là vừa có tiếng, vừa có miếng à? Nói xong, ông Thóc híp mắt cười. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng, ra chiều như tinh khôn lắm. Bảo Anh ánh mắt cũng sáng lên. Bảo vỗ đùi chồng đánh đét một cái. Ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Ừ thì mình cứ đòi chứ, rồi dạp giết tiền đồ ăn đồ uống, phải khống lên chứ nhỉ. Thế là được một khoản. Hai vợ chồng nó cứ gì dầm trộm đầu vào nhau, thỉnh thoảng thì cười lên khúc kha khúc khích. Đột nhiên có cái tiếng âm thanh gì đó, hai vợ chồng khựng lại, giỏng tai lắng nghe. Cái gì nhỉ? Ông có nghe thấy gì không nhỉ? Còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì tiếng đổ vỡ vang lên. Hai vợ chồng nhà Thóc cùng với thằng cháu đang ngồi ở bên kia giật mình liếc đến nơi phát ra âm thanh. Cái bát nhang làm bằng sứ dày dặn chắc chắn là như thế từ bao giờ đã vỡ tan. Mảnh vỡ đổ sang hai bên, cho nhang tung vương vãi trên cái khăn vàng óng. Chân nhang ngả nghiêng, mấy nén nhang đang cháy đổ gập xuống, làm cho cái khăn trải bàn thủng lỗ chỗ. Ông Thóc lập tức đứng lên quát tháo. Ôi giời ơi, Hòa ơi, tao bảo mày đốt ít nhang đi cơ mà, mỗi lần một nén cơ mà. Rồi khi nào không thấy khói nữa thì mới đốt tiếp. Mày cứ đốt cứ như thể là của chùa ấy. Mày có biết đấy là tiền không? Mày đang đốt tiền của tao đấy. Giờ thì vỡ mẹ nó bắt nhang rồi. Em mới út. Nói cấm có nghe. Đi mua cái khác xem nào. Ô khỉ. Cậu Hòa nghe chửi biết là vô lý, nhưng cũng chẳng thèm cãi. Bây giờ có cãi kiểu gì chả thua. Lạ gì cái tính ngang ngược khó ưa của ông anh họ nhà mình. Cậu thở dài, vun lại cái đống cho nhang, dồn lại cho chắc, cắm tạm vào ba nén nhang, chứ không muốn để cho hương án lạnh lẽo. Rồi mới cầm mảnh vỡ đi ra ngoài. Vừa đi vừa buồn chán, nhìn vào mảnh vỡ, cảm thấy cũng lạ. Sao nó lại vỡ thành hai mảnh bằng nhau chằn chặn như thế? Cứ như là anh với em ấy. Đi qua chỗ bụi dứa trước cổng, khuất ở sân, Hòa giật mình khi thấy có người đàn ông đứng đó tự bao giờ. Trong bóng tối, trông chả tỏ thứ gì. Ánh đèn mờ ảo hắt qua khe hở của tán cây, Hòa nhận định ấy là một người trung niên. Sau cái giật mình, Hòa bình tĩnh hỏi: Chú tìm ai ạ? Người kia chậm rãi quay đầu lại: Tôi không có tìm ai đâu. Tôi chỉ muốn chờ người thôi. Chờ xong việc thì đưa đi. À, thế chú chờ ai mà lại đứng đây? Hay là chú là bạn anh Thóc? Anh ấy ở trong kia. Có việc gì thì chú cứ vào đấy. Muộn rồi, bây giờ cũng làm gì còn ai đâu. Anh Thông cháu mới mất, chú vào thắp cho anh cháu nén nhang. Người đàn ông kỳ lạ thở dài: Chưa vào, chưa thích vào. Câu nói kỳ lạ làm cho thằng Hòa cau mày suy nghĩ. Thoáng qua vài giây, nó ả lên một tiếng: À, không phải là nhà anh Thóc kìa, cho nên là không thích vào phải không? Gớm, chú mà đợi anh cháu thì lâu lắm. Chiều mai người ta mới quyết định chôn anh Thông cháu, thì lúc đấy ông Thóc cũng mới về cơ. À, thế cậu đi mua bát hương à? Hòa ngạc nhiên: Sao chú biết? Trong bóng tối, người kia khẽ hất hất xuống tay. Lúc này Hòa nhận ra tay mình vẫn còn đang cầm hai mảnh vỡ, thì cười ngại: Dạ vâng, cái bát hương chả hiểu sao tự nhiên nó vỡ làm đôi. Cháu đi chạy xem nhà nào còn thức mở cửa, cháu mua cái bát hương mới. Ở trong làng ngủ hết rồi, không còn nhà nào đâu. Lấy cái dây chuối buộc lại mang vào, mai rồi mua. Bát vỡ làm đôi, nó như là anh em rứt ruột hại nhau ấy mà. Có điểm cả đấy. Hòa gãi gãi đầu: Thế làm sao được. Thôi cháu cứ đi xem. Hay là thôi chú cứ gọi anh Thóc lên, anh ấy nghe thế mà. Làm gì có kèn trống gì đâu. Cho nó được việc chú ạ. Người đàn ông không nói gì, lặng lẽ quay lưng rời đi, hướng về con đường rẽ xuống xóm nhà ông Thóc. Hòa tưởng người ấy về nhà chờ, cũng không nói gì nữa. Nhìn theo bóng dáng và tướng người, chả hiểu làm sao Hòa cứ thế lấn cấn. Phải đến 8-9 phần giống anh Thông mình. Nhưng cuối cùng gã cũng không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng về hướng chợ làng. Ở đấy có mấy cái hàng tạp hóa, nhanh chân có khi họ còn thức. Chỉ là quả thực như người đàn ông kia nói, bây giờ nhà nào nhà đấy đã đóng cửa im lìm, tắt điện thiên thiết, có gọi cũng chẳng ai ra. Mà kể cũng lạ thật đấy. Hòa thở dài thất vọng đi về, trong lòng buồn buồn, thương cho anh Thông. Chết cũng không có lấy nổi một cái đám tang ra hồn. Gần đến nhà thấy có bụi chuối bên đường, Hòa đành dứt tạm cái cọng lá chuối khô, quấn lại hai cái mảnh ấy. Thôi đã đấy, mai thì mua sau. Vào nhà, ở bên trong, ông Thóc thấy cái bát hương cũ được buộc lại bằng cọng dây chuối. Không những không tức mà còn cười cười vỗ vai. Thằng này khá. Đúng rồi, đằng nào mai chả mang ra nghĩa địa mà để. Mà để ở ngoài đấy thì trước sau đéo gì nó chả hỏng. Hay, mày giỏi. Mụ anh không nói gì, mụ đứng dậy ngáp dài một cái, rồi quay lưng. Tôi đi về nhà, xem thằng Bống nó thế nào, còn trông nom nhà cửa đấy. Ông với thằng Hòa ở đây nhá. Mai, tôi ra sớm. Ông Thóc và thằng Hòa đều không đáp, lặng lặng ngồi đó. Mụ anh ngúng ngoảy đi ra cổng, thấy ngoài đường vắng tanh không một bóng người. Người ta đã đèn đuốc đi ngủ hết, chỉ còn lại ánh đèn nhà nào thắp ngoài sân, chiếu ra con đường trông cứ mảng tối mảng sáng, tự nhiên thấy ghê người. Thế nhưng mà mụ anh cũng chả sợ đâu. Xưa nay mụ chỉ sợ đói, sợ bị người ta khinh, sợ không có tiền, chứ mụ sợ chó gì bố con thằng nào. Đi được một đoạn, mụ cảm giác như là kèm theo tiếng bước chân của mụ đi, hình như còn có thêm tiếng bước chân người khác. Thêm nữa, mụ cứ có cảm giác là có ai đứng nhìn mụ từ đằng sau. Mụ đi chậm lại thì cái tiếng bước chân nó cũng chậm lại. Mụ dạo bước nhanh, nó cũng đi nhanh, nó bám sát theo mụ vậy. Mụ quyết định đứng lại quay phắt lại nhìn. Thế nhưng chẳng có ai ngoài bóng đêm mù mịt và mấy con chó của nhà nào cắn ma nhấm nha nhấm nhặng. Mụ oanh thở phào một hơi. Không lẽ là mụ nghe nhầm? Đoạn quay người tiếp tục dạo bước thì cái tiếng vọng ấy lại vang lên. Lần này thì không thể nào nhầm được. Mà nãy đi qua đoạn nhà có tường hai bên thì còn bảo là nhầm, nhưng đoạn này làm gì có tường, chỉ có nhà trơ ra vì nghèo, căng bằng ít dây thép gai lẫn trong cái hàng rào găng. Phía trước có khoảng đất trống độ chục mét. Mụ quyết định đi đến đó để xem còn nghe tiếng vang tiếng vọng gì hay không. Mảnh đất trống chả biết là của ai. Ban đầu thì rộng lắm, lâu dần chẳng ai nhận. Hàng xóm hai bên cứ lấn dần, lấn dần. Bây giờ thành ra chỉ còn lại độ chục mét. Lại có thêm cây nhãn già ở giữa, mọc xum xuê tươi tốt. Cành nào cành đấy to như cái thân người ấy. Quả nhiên, khi bước ra khỏi khu nhà đến chỗ đất trống thì mụ không nghe tiếng vang bước chân nữa. Mụ anh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước về. Từ đây về nhà còn nửa chặng đường. Chả hiểu làm sao hôm nay mụ anh thấy nó xa thế. Đi đến giữa khu đất, vô tình ánh mắt của mụ liếc qua chỗ cây nhãn như thói quen. Năm nào đến mùa quả còn chưa ra tới nước thì mụ đã vặt sạch. Thành ra lần nào đi qua cũng liếc mắt. Mặc dù mùa này thì lấy đâu ra nhãn. Lúc này, đột nhiên mụ rùng mình khi thấy có người đứng ở dưới gốc nhãn. Trăng hôm nay không tròn, nhưng ánh trăng treo trên đỉnh đầu cũng đủ sáng. Ánh trăng luồn lách qua tán lá làm cho mụ anh trông tỏ lắm. Là một người đàn ông đứng im lìm, quay lưng ra đường. Dưới chân ông có cái gì đó, nhưng vì xa xa cho nên mụ nhìn chưa rõ. Mụ xùy một cái, tỏ vẻ chuyện không phải là của mình. Chân mụ rảo bước tiếp, bất giác người đàn ông kia chuyển động. Ông ấy đứng lên cái thứ gì đó kê ở trước mặt, rồi thò cổ mình vào một sợi dây treo lủng lẳng ở trên cây. Đoạn, người đàn ông đá cái thứ ở dưới chân ra. Toàn thân của ông ấy cứ thế mà treo lủng lẳng. Sợi dây chồng vào cổ dường như kéo giãn cái cổ của ông ấy ra. Thậm chí mụ anh đứng ở ngoài đường mà còn nghe tiếng răng rắc. Bà nãy ông ấy cúi khom khom, chỉ thấy đầu với thân, bây giờ mới lộ ra là cả một khoảng cổ dài trông đến dị hợm. Mụ anh tá hỏa, theo bản năng lao đến. Nói gì thì nói, người ta treo cổ thế này, mụ thấy thì không thể nào không ngăn cản. Sâu thẳm trong mỗi người dù xấu thì vẫn có chút nhân tính chứ. Ôi dồi ôi, bác làm gì đấy? Tôi chết bác làm gì đấy? Mụ anh rảo bước chạy vào. Đúng lúc sợi dây đung đưa, xoay người lại, mụ trợn mắt há miệng kinh hãi. Hai tay mụ đưa lên bịt miệng lắp bắp. Bác Thông. Quả thực người đang treo cổ trước mặt kia ấy là gương mặt xám xịt, đôi mắt đầy tơ máu, cái lưỡi thể lè cả ra. Mụ anh run run mồi lùi lại. Mụ biết là mụ gặp phải thứ gì rồi. Đầu mụ lắc ngoay ngoảy. Bác Thông ơi, không, không phải em, không phải em, không liên quan gì đến em. Bác đi mà tìm em trai bác. Đoạn mụ rú lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy mụ vừa lẩm bẩm. Đằng sau, người đàn ông treo cổ dưới gốc nhãn đã biến mất từ bao giờ. Nghe trong đêm như có tiếng thở dài não nề. Mụ anh chạy về đến nhà, đạp cửa xông vào, cài lại cửa chính rồi nhảy tót lên giường trùm chăn, run lên bần bật. Thằng con đang ngồi xem tivi, tay cầm cái bánh to như cái mẹt, vừa ăn vừa trợn mắt xem. Thấy mẹ kỳ lạ, nó đi vào liếc một cái rồi lại đi ra. Nó ngồi xuống ghế tiếp tục ăn, đúng kiểu mẹ nào con đấy, chuyện gì cũng chả liên quan tới mình. Đang xem thì nó nghe có tiếng gõ cửa. Thằng bé nhướng mày quay sang, tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên. Tiếng gõ cửa cứ 3 tiếng một, nó chẳng thèm quan tâm, coi như không nghe thấy. Thế rồi tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn, làm cho thằng bé khó chịu. Bấy giờ nó mới đứng dậy, khệnh khạng đi ra mở cửa. Cánh cửa từ từ kéo kẹt mở ra. Trước mặt nó là một thân ảnh cao to. Thằng bé từ từ ngẩng lên. Nó đưa cái bánh lên miệng cắn một cái, dùng giọng nói lấc cấc. Sang đây làm gì? Người đàn ông dùng giọng âm trầm đáp. Mẹ có nhà không? Thằng bé không đáp, nó đi vào trong, kéo cái chăn nói với bộ anh, vẫn còn đang nằm run bần bật. Bác Thông tìm mẹ kìa. Ra mà đuổi về đi, suốt ngày mò sang đây đấy. Nghe con trai nói, mụ anh điếng hồn. Mụ ngồi dậy nhìn con lắp bắp. Bác Thông. Bác Thông nào? Mẹ bị hâm à? Bác Thông mới miền Nam về, suốt ngày sang nhà mình ăn trực ấy. Mụ anh nhận ra người con mình vừa nhắc tới là ông Thông. Chính xác là ông Thông, ông anh chồng của mình vừa treo cổ chết hôm qua. Và mụ cũng vừa gặp ở ngoài bãi đất trống. Mụ kinh hãi nhìn con trai. Thật không? Ở đâu? Thì ở ngoài cửa kia kìa. Mẹ ra mà xem. Hỏi gì mà hỏi lắm. Nói xong, thằng bé lại cắn miếng bánh đi ra ngoài. Mụ anh thấy con đi ra thì sợ, lo lắng cho con, liền nhảy tót xuống chạy ra gian chính. Ra tới nơi thấy con vẫn đang ngồi xem tivi, cửa chính mở toang, gió lạnh thông thốc ùa vào. Từng cơn gió tạt vào mặt, mụ nổi da gà. Nhìn ra ngoài sân, khung cảnh tối om như đêm 30, không lấy có lấy một bóng người. Mụ run run. Bác Thông đâu? Không biết. Thằng bé mắt vẫn không rời cái màn hình tivi, đáp gọn lỏn một cách sức sược. Ấy thế mà mẹ nó chả nói năng gì. Đúng là cái nhà này mất gốc. Mụ anh nghiêng nghiêng người chậm rãi đi ra cửa, mắt mụ láo lên xem có ai không. Đồng hồ quả lắc trên tường kêu đinh đong làm mụ giật mình. Liếc mắt nhìn đã là 12 giờ đêm. Mụ nhắm mắt nhắm mũi, đóng cửa cài then, đi đến tắt tivi rồi lôi thằng con vào giường. Leo lên giường nép vào chăn, thậm chí quần áo cũng chẳng buồn thay. Mụ cứ thế mặc cái áo tang mà cả ngày hôm nay đã mặc. Mụ sợ lúc này, mụ chả muốn làm gì khác. Thật sự mụ sợ, những chuyện ác mụ đã làm dường như đã bắt đầu tìm về để quả báo. Ở bên kia, ông Thóc đã buồn ngủ rũ rượi, đôi mắt của ông lờ đờ cứ díu vào với nhau. Bây giờ có mỗi hai người, ông mà ngủ Còn lại một mình thằng Hòa, chắc gì nó đã chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, ông mặc kệ. Ông đứng lên phủi đít đi vào nhà, ném lại cho thằng Hòa một câu: "Trông đấy, tao đi ngủ, tí tao ra tao trông cho." Rồi không đợi thằng Hòa phản ứng, ông cắp đít đi luôn, leo lên cái giường ọp ẹp bên trong nhà. Ấy là cái giường mà khi còn sống ông Thông ông nằm, và cũng là cái giường khi mang xác ông Thông về đặt nằm tạm trên đó chờ lúc nhập quan. Thế mà bây giờ lão Thóc lão chả kiêng dè gì, cứ lên đấy mà nằm tỉnh khô. Đồng hồ cứ tích tắc ở bên ngoài. Tay Hòa buồn chán khi chỉ còn lại một mình. Điều lạ là gã không thấy sợ. Trong khung cảnh một người một quan như thế này, ai mà không ghê, không dùng mình. Thế mà Hòa cảm giác cứ như là mình đang ngồi ở nhà ấy. Mọi thứ nó cứ hết sức bình thường vậy. Đang châm thêm nén nhang thì bất giác Hòa nhìn ra ngoài đường. Dưới ánh đèn leo lắt hắt ra, Hòa giật mình khi thấy có đôi chân đứng lù lù ở đó. Ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu được nửa thân người dưới, còn nửa thân trên chìm trong bóng tối. Hòa nghĩ có khi là người nhà ông Thông về tới thì gọi to: "Ai đấy? Ai ngoài đấy đấy? Đi vào đây đi." Toàn đứng dậy ra xem là ai. Thế nhưng que nhang trong tay còn đó, Hòa lom khom cắm vào bát rồi mới đi ra. Khi quay lại thì chết sững, người kia đã biến mất từ bao giờ. Chạy ra bên ngoài ngó ngang ngó dọc, dọc con đường bê tông ở đầu ngõ, rồi lại chạy quay nhà xem có ai không. Thế nhưng người kia như chưa từng xuất hiện. Quái lạ, người đâu ấy nhỉ? Nhỉ? Mới ở đây, lý nào mà lại đi nhanh như thế? Quay trở lại hương án ngồi xuống. Dù là anh Thông đi lâu không về, mới gần đây cũng có tiếp xúc, thế nhưng mà quý anh Thông lắm. Lại càng thương hơn khi nghe chuyện đời của anh Thông. Bao năm bôn ba vất vả, bây giờ đến tuổi an nhàn thì gia đình tan nát mỗi người một nơi. Đã vậy về đây còn bị em trai nó lừa hết cả tiền của. Hòa biết ông Thóc là người như thế nào, cho nên cũng chả quý mến. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng thở dài sát bên tai. Anh Hòa giật mình nhìn qua, thế nhưng khung cảnh trống trơn, chẳng có một bóng người. Da gà bỗng nhiên nổi lên, trong lòng nhộn nhạo một nỗi sợ không tên. Luồng gió lạnh thốc vào làm cho anh gai gai người. Ai mà biết trong màn đêm đen đặc ngoài kia liệu có thứ gì bất ngờ xảy ra hay không. Anh vội chắp tay: "Anh Thông ơi, anh Thông, anh sống khôn thác thiêng, anh đừng dọa em nhé. Em mà sợ em chạy đi thì không ai nhang khói cho anh đâu anh Thông ơi, anh nhớ." Mồm lẩm bẩm, chợt lại nghe có tiếng thở dài nữa, sau đó là tiếng ngáy khò khò và tiếng lật người của lão Thóc, làm cho cái giường nó kêu lên kẽo kẹt. Hòa bấy giờ mới vuốt ngực trấn an, hóa ra là ông Thóc. Ông ấy làm cho người ta hết cả hồn. Bên trong nhà ông Thóc vẫn ngủ ngon lành, nhưng cũng không biết ngủ có bao lâu. Tự nhiên ông Thóc cảm giác hình như có người nằm xuống bên cạnh mình. Hơi lạnh phả ra làm cho ông co ro kéo chăn. Chỉ là cái chăn dường như bị ai đè lên. Ông giống như quên mất là mình đang ở đám ma. Ngỡ như là ở nhà, ông lầu bầu chửi: "Ô kìa, mẹ nó, đưa chăn đây." Người kia không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu gì suy chuyển, nằm im bất động. Ông Thóc mở mắt ra thì thấy khung cảnh lạ lẫm. Bây giờ ông mới nhớ là mình đang ở đám ma anh trai mình. Mà trong đám bây giờ chỉ có mình với thằng Hòa. Nó lại không dám, không trông, lại chui vào đây mà tranh chỗ với ông. Mẹ cái thằng này đúng là muốn chửi mà. Ông quay người lại nhổm dậy, mồm há ra lấy hơi, định làm một tràng thì khựng lại. Trước mắt ông bây giờ nào phải là thằng Hòa, mà chính là ông Thông. anh trai ông. Ông Thông nằm đó thẳng tưng, tay đang đặt ở trên bụng, trông đến là chết khiếp, y như là nằm ở trong quan. Chỉ có điều là cái đầu quay ngoắt vuông với cái cần cổ, đôi mắt đang trợn trừng đầy tia máu, mơ hồ còn thấy ở khóe mắt có máu đen ngòm ngòm chảy ra. Đôi môi tím tái, gương mặt trắng bệch, chỗ bầm chỗ thâm đang nhìn ông Thóc sát sàn sạt. Ông Thóc rú lên một tiếng, nghiêng người ngã lăn xuống đất, vừa hét vừa bò lùi ra đằng sau. Mà ô mà, Hòa ơi. Thằng Hòa bên ngoài mắt nhắm mắt mở, vội vàng chạy vào. Thấy ông Thóc đang lăn lộn trên đất, mắt nhắm tịt mồm kêu oai oái, thì chạy đến vịn vai. Anh Thóc, anh làm sao thế, anh Thóc? Ông Thóc như người chết đuối vớ được cọc, chồm dậy túm lên vai anh Hòa. Anh Thông về. Đoạn chỉ tay về cái giường. Anh Hòa đưa mắt nhìn theo nhưng làm gì có gì. Anh ngủ mơ à? Làm gì có ai? Nghe Hòa nói, ông Thóc run run liếc mắt nhìn lại, quả thực không có ai. Ông vội vàng đứng dậy lau mồ hôi, tự trấn an mình. Có lẽ hôm nay nhìn mặt ông Thông nhiều quá, với lại suy nghĩ thành ra mới mơ mộng. Ông phủi đít đi ra ngoài, ngồi trước hương án, thắp lên một nén nhang, vô tình liếc qua tấm di ảnh. Ông Thóc lại một lần nữa giật mình khi hình như ông vừa trông thấy đôi con ngươi trên tấm di ảnh của ông Thông đang nhúc nhích nhìn mình. Đang còn hoang mang sợ hãi thì có tiếng ai chạy sòng sọc vào, rồi vấp ngã làm đổ mấy cái ghế lộc cọc. Nhìn lại thì chính là mụ Oanh vợ ông. Gương mặt của mụ lúc này sợ hãi, trắng bệch. Mụ ngã rúi rụi, rồi mặc kệ, vẫn cứ bò dậy túm tay chồng. Ôi, ông ơi, anh Thông, anh đi về. Anh đi về. Cái gì? Anh Thông, anh đi về đòi. Mụ nói được mấy câu thì thở phì phì như trâu, nuốt mãi mới được ngụm nước bọt trong cái mồm khô khốc. Ông Thóc sốt ruột. Làm sao? Thế cụ thể thế nào? Mụ Oanh cố thở nốt vài hơi, mắt ráo rác nhìn ra cổng như sợ ai đuổi theo mình. Thấy yên tĩnh, mụ mới ngồi xuống. Mụ kể. Nãy ở nhà tôi đang ngủ thì nghe có tiếng lịch kịch ở bên ngoài giám khách ấy. Ông Thóc kêu lên. Thế lại có trộm à? Trộm sao không chi hô lên, chạy sang đây để nó ở nhà nó khoáng sạch à? Không, ông để yên tôi kể mà. Tôi nghe thì cũng nghĩ là trộm. Tôi dọn dén đi ra, thấy có bóng người ngồi ở bàn nước, tay cứ nhịp nhịp xuống bàn ấy. Nói đến đây mụ Anh dùng mình, thậm chí có thể thấy mụ nổi hết cả da gà lên, chứng tỏ là mụ sợ. Mụ tiếp. Tôi om, có mỗi mấy cái bóng đèn ngủ bé tẹo tẹo dọi ra. Tôi sợ quá đang không biết làm gì. Tôi quay vào phòng định lấy cái gì ra phòng thân. Thì lúc ấy tôi nghe người kia nói là giọng của anh Thông đấy ông ạ. Ông Thóc há mồm. Anh Hòa ngồi bên cũng kinh hãi, liếc mắt nhìn vào cái quan tài lạnh lẽo để ở ngoài hiên. Ông Thóc gắt. Bà có ngủ mơ không? Anh Thông chết rồi. Nói cái đéo gì đâu mà giọng. Không, mơ cái gì, tôi tỉnh mà. Tôi nghe rõ là giọng anh Thông. Anh ấy bảo hai vợ chồng mình đi cùng anh ấy đi. Với lại nói đến đây bà không nói nữa, dường như không muốn để cho anh Hòa nghe thấy. Ông Thóc biết ý cho nên chen vào. Thế tự nhiên xong biến mất à? Không, anh ấy nói xong còn thở dài đứng dậy đi ra cửa. Mà chả hiểu lúc tôi đi ngủ cửa đã đóng cẩn thận rồi, thế mà xong lại bị mở bung. Lúc anh ấy đi ra, tôi mới hồi thần, tôi mới hô lên. Mẹ chạy sang, tôi nhờ mẹ trông nhà, tôi chạy sang đây ngay đấy. Ông Thóc trầm ngâm, bởi chính ông cũng vừa gặp cái sự ma quái không tài nào lý giải nổi. Hai vợ chồng mới chỉ dám nói đến đây, không dám nói thêm nữa, sợ anh Hòa nghe thấy. Ba người cứ thế ngồi đó chẳng ai nói với ai câu gì. Hai vợ chồng ông Thóc thì ngồi nép vào nhau, chẳng dám đi đâu. Cũng không còn cái chuyện gì để nói nữa. Cả hai không còn cái dáng vẻ thờ ơ, không phải chuyện của mình. Bây giờ thì quả thực là ánh mắt cứ lấm lét, vừa nhìn ra cổng, thỉnh thoảng lại liếc trộm vào cái quan tài. Tiếng gà gáy vang lên đâu đó. Ở xa xa, chân trời cũng đang dần dần hửng lên ánh sáng ngày mới. Có mấy bóng người từ ngoài đường chạy vào, cùng với tiếng khóc thê lương cả trai cả gái. Hai đứa con ông Thông đã về, bây giờ nơi này mới đúng nghĩa là có đám tang. Bởi vì hàng xóm mới thực sự nghe tiếng khóc vang lên. Sau hơn một ngày, ông Thông mất. Hai đứa con nhìn thấy bố ở trong căn nhà ọp ẹp, đám tang sơ sài thì đau khổ, khóc giống cả lên. Có lẽ phần vì ân hận khi còn sống, không quan tâm đến bố, phần vì thương bố lúc chết côi cút lẻ loi một mình. Bây giờ có hối thì người cũng chẳng còn nữa. 2 giờ chiều, quan tài ông Thông được đưa ra khu mả hương của làng để vùi. Chính là khu mả mà nơi ông treo cổ tự tử. Lúc đi qua cái cây, ông Thóc bất giác nhìn lên. Ông giật mình đánh thót khi thấy cái sợi dây thừng vẫn còn treo lủng lẳng từ cành cây đang đung đưa qua lại. Rõ ràng lúc đưa ông Thông xuống, sợi dây cũng được người ta chặt xuống rồi cơ mà. Sao bây giờ nó lại còn nằm ở đó? Hòa ơi, cắt cái sợi dây kia xuống đi. Anh Hòa khó chịu. Ông này ông cứ sai anh như là con ông ấy. Rõ ràng là lúc đó, anh công an tên Tuân cũng tiến lên. Khi thấy anh Hòa trèo lên cây thì ngạc nhiên. Sợi dây ngày hôm qua cũng đã cho dân quân trèo lên tháo xuống rồi. Sao bây giờ lại xuất hiện một sợi y hệt như vậy? Không lẽ là có ai lại muốn ra đây tự tử hay sao? Tiến lại hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời không biết của anh Hòa. Anh Tuân bỏ lại đám tang, quay về làng chỗ gần nhà ông bà Thóc. Hôm nay anh mặc thường phục, tránh làm cho người ta sợ. Đến gần nhà ông Thóc, anh thấy có 3-4 bà đang ngồi rạng háng ngoài chòm cổng, nói chuyện xem chừng là rôm rả lắm. Anh biết những camera chạy bằng cơm này là chỗ lý tưởng để anh khai thác thông tin. Tiến vào chào hỏi, sau vài câu nghi hoặc của mấy bà được anh giải thích, anh là người nhà ở tận trong miền Nam về, muốn biết sao người thân của mình lại nghĩ quẩn như vậy. Nghe mấy bà giải thích hợp lý, sau đó mấy mụ khác cũng bắt đầu tham gia vào chuyện. Cái mồm nó bô bô, nó thao thao. Ôi dồi ôi, không quá chết mới là lạ chứ. Già rồi, có tí tiền dưỡng già thế mà vợ chồng thằng kia nó lừa cho sạch sành xanh sọc sồng sông. Rồi còn không cho ở. Đây, anh với trả em. Ôi dồi ôi, nó khốn nạn thế chứ lại. Anh Tuân cau mày. Bác nói rõ hơn được không? Ông Thông này này, ông ấy về. Thế bảo mang về nhiều tiền lắm. Vợ chồng thằng Thóc nó lừa. Nó bảo đi bao năm về. Thôi xây sửa sang lại cái nhà thờ tổ. Cái kia. Cái nhà đằng kia ấy. Đấy. Thế là chúng nó bòn rút vẽ ra hết cái này đến cái kia. Để ông Thông ông xì tiền ra. Cuối cùng xây xong, nó lại ở lì ở đấy. Nó còn tỏ thái độ. Nó không cho ông vào ở. Nó bảo ấy đấy, đất đấy là đất của chúng nó, giấy tờ chúng nó cầm. Thành ra ông phải đến cái nhà hoang ở cuối làng mà ở đây. Đây, chưa hết đâu. Mấy hôm trước là dỗ bố ông Thông. Ông Thóc làm cơm cúng, thế mà còn không gọi ông Thông lấy một câu. Ông Thông mang lệ đến thắp hương, tưởng em mình không làm cơm dỗ. Mở cửa ra thấy người nhà đang ăn uống linh đình, đã thấy còn đuổi không cho ông vào. Nó ác thế. Nghe đến đây, anh Tuân cũng bất bình, không nghĩ đến tình anh em nó lại rẻ mạt, nó lại đổi trắng thay đen như vậy. Thế nhưng những thứ này cũng chưa đủ bằng chứng để kết luận điều gì. Muốn xử lý vợ chồng nhà Thóc để đòi lại công bằng cho ông Thông chết vì uất ức là phải có tăng chứng vật chứng đầy đủ, phải có đủ cái gì để định tội. Lời nói vô tình, làm gì có ai cố tình ghi lại được đâu. Chỉ dựa vào mấy bảng ngồi lê thì cái việc này nó không có căn cứ. Sau một ngày không thu được thông tin gì hữu ích, anh mệt mỏi trở về. Dãy phòng trọ của anh nhỏ chật hẹp, dành cho những người ở xa đến làm việc cư ngụ. Anh Tuân nhà đâu tận trên mạn Tây Bắc, học hành chăm chỉ, thi đỗ vào cảnh sát. Ra trường thì được phân công về đây. Anh thuê căn phòng trọ nhỏ làm trốn đi về, nằm ngay gần đường lộ, là căn đầu tiên sát với dãy cổng lớn. Anh được ông chủ tin tưởng, giao chìa khóa cổng để đêm hôm có ai đi về còn nhờ anh mở giúp. Tất nhiên việc này cũng được ông chủ ông bớt cho anh một phần tiền phòng. Anh là thanh niên, thời đi học thức khuya dậy sớm cũng quen, cho nên vui vẻ đồng ý. Mở cửa phòng vào bên trong, anh ném cái ca táp xuống nệm, đi tắm cho quên đi mệt mỏi và cả những câu chuyện không vui mà anh nghe được. Dòng nước mắt làm anh phần nào giải tỏa áp lực sau khi trở ra. Ngồi xuống bàn, lật xem những gì mình đã thu thập được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, loáng một cái, đêm đã muộn. Anh Tuân cảm giác mắt cay cay, nhìn đồng hồ ở trên bàn, đã quá 12 giờ, anh tặc lưỡi. Thôi, đi ngủ, mai xem tiếp. Với tay Tuân tắt cái đèn, thì ngoài cổng có âm thanh là của ai đó cầm ổ khóa đập đập vào song sắt. Nghĩ là có người về gọi cổng, cho nên anh cầm chìa khóa chạy ra. Bên ngoài tối đen như mực, ở phía ngoài đường lộ có ánh sáng vàng vọt chiếu vào. Anh Tuân trông thấy có bóng người có vẻ như là đàn ông ở bên ngoài. Anh cau mày. Trong cái dãy nhà trọ này làm gì có ai mà anh không biết chứ. Người kia nhìn như thế nào cũng trông không thấy giống ở trong xóm trọ. Bước được mấy bước, anh hỏi ai đấy? Người kia không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào. Anh Tuân cau mày hỏi lại, ai đứng ở ngoài đây đấy? Vẫn không có tiếng trả lời. Anh Tuân khựng lại một nhịp, anh có cảm giác là lạ bất an. Tự nhiên anh nổi cả da gà. Một âm thanh trầm trầm rót vào tai. Cảm ơn cậu. Để tôi đưa em tôi đi, không phải phiền đến cậu. Câu nói khó hiểu xong, người kia quay đi. Anh Tuân còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, anh cứ bối rối đứng đó. Cuối cùng anh chạy ra mở cổng, muốn đuổi theo người kia để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng ra đến con lộ, anh nhìn thấy người kia vẫn đang chậm rãi đi bên đường, ngay dưới cái bóng đèn cao áp. Anh gọi to, ông gì ơi? Ông nói gì tôi không hiểu. Ông gì ơi? Người đàn ông dừng bước, quay người lại. Bấy giờ anh Tuân mới nhìn rõ hình dáng người đàn ông. Người đàn ông mặc quần tây áo trắng, tay vẫn còn đeo hai cái tất bị buộc vào nhau. Khuôn mặt trắng như bôi vôi, đôi mắt thâm tái, ánh mắt vằn vện tia máu. Anh Tuân khựng lại, tim anh thót một cái. Anh nhận ra đấy không ai khác, chính là ông Thông. Là người chết treo cổ mà mấy ngày hôm nay anh đã nhìn di ảnh của ông không biết bao nhiêu lần. Ông Thông nở một nụ cười, ánh đèn đường đột nhiên lập lòe chớp tắt. Rồi sau một lúc nó sáng lại. Anh Tuân giật mình khi không thấy bóng dáng của ông Thông đâu nữa. Tay chân của anh bùn rộn, hơi thở hổn hển, đứng chết chân. Cho đến khi có cái xe máy từ xa chạy đến, anh mới hoàn hồn chạy vào nhà. Anh Tuân kinh hãi leo lên giường trùm chăn, trong đầu hiện lên những chi tiết ban nãy. Bây giờ anh mới nhớ, lúc ông ấy đứng ở dưới bóng đèn cao áp, quả thực là không thấy có cái bóng in xuống mặt đường. Anh biết ấy là hồn ma ông Thông về. Đó không thể nào là ảo giác được. Nhưng những câu nói của ông ý là gì thì anh không hiểu. Cứ nằm mải mê suy nghĩ cho đến khi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở bên nhà Thóc lúc này, hai vợ chồng đang sung sướng ngồi đếm tiền. Số tiền phúng viếng hôm nay và cả số tiền lừa được của con Thanh ngót 60 triệu. Mụ anh cười rách cả mồm. Úi dồi ôi, khá phết nhỉ. Có thêm vài ông anh như thế này mà lăn ra chết thì nhà mình cả năm chả phải làm gì. Mà này, ông đã dặn thằng Tú chưa đấy? Con Thanh mà nó mà hỏi thì nhớ là cái quan tài 30 nhá, chưa tính phí phát sinh nhá. Ông Thóc ngồi bên nhìn tiền mà cũng phấn khởi. Rồi, yên tâm đi. Mai hai đứa nó vào trong Nam. Đứa nào mà lại chi li tính toán cái sự của bố nữa. Quả đúng như vậy. Làm gì có ai bố vừa mới chết mà có tâm trạng đi tra hỏi từng khoản từng khoản. Hai đứa con ông Thông bây giờ còn đang ở trong cái nhà mà bố từng ở, nhìn những di vật của bố mà khóc lên khóc xuống. Chứ có như vợ chồng nhà Thóc đâu. Hai chị em bây giờ cũng thấy hối hận vô cùng vì những tháng ngày qua chả để tâm. Phải đến một năm nay cũng chỉ được đôi ba lần gọi điện về, mà ông Thông ông ấy giấu, cho nên cũng không biết cuộc sống của ông ra sao. Nhìn bên ngoài trời đã khuya, sổ sách cũng không còn gì để vẽ vời bôi thêm. Hai vợ chồng cất tiền lên giường đi ngủ. Cả ngày chạy đôn chạy đáo cũng mỏi nhừ cả người ra rồi. Toan trèo lên giường thì mụ anh quát. Đóng cổng chưa? Cả cái chuồng gà nữa. Bật cái đèn lên để đàn gà con chữa. Ông Thóc ngán ngẩm khi nghe mụ hỏi, bởi vì giờ này ông lười phải ra ngoài lắm. Trời thì tối, cái chuồng gà ở tít bên kia lại đang cơn buồn ngủ. Bà đi đi, tôi đau lưng quá. Ông đang định nằm xuống thì mụ anh đạp cho một nhát. Đi đi, tôi đến khổ vì anh em nhà ông cả ngày hôm nay còn gì. Ông Thóc bị đạp lăn xuống đất, hậm hực đứng dậy, nhưng cũng đành phải đi. Chứ không đi mụ ấy đứng, mụ ấy nằm ở đây mụ cằn nhằn cho rát tai. Tiến ra khu chuồng gà, mảnh đất đối diện cũng là nhà của ông. Ngày trước ông nói với ông Thông là sau này làm nhà thờ xong thì để ông Thông ở, còn vợ chồng mình sẽ sang bên này. Nhưng rồi mụ vợ mưu mô nào có cái ý đó, mụ dựng luôn cái chuồng gà rồi nói đất ấy nuôi gà, chờ hết lúa thì mới xây được nhà. Ông Thông đành chấp nhận ở cái nhà tạm cuối làng. Lọ mọ cầm cái đèn pin đi ra chuồng gà, thấy nó tối như mực thì thầm chửi. Mà con mụ vợ nó ghê thật đấy, nó còn biết cả đèn chưa bật. Đi vào trong lần mò đến cái ổ điện. Ổ điện cũ được tận dụng, bên trong hình như cũng rỉ sét. Cái chuồng gà cũng là tận dụng từ cái nhà ngói cũ ngày xưa. Bên trong rộng và thoáng, ngoại trừ cái chỗ được quay cho đàn gà con ở. Cầm lấy cái đuôi tra vào ổ, lập tức tia lửa điện dẹt bắn ra một cái. Ông Thóc cũng không sợ, bởi vì ông cũng đã quen. Ánh đèn đỏ quạch chiếu lên, ông Thóc giật mình đánh thót rơi cả cái đèn pin. Bởi vì giờ đây, ở giữa nhà, đứng sừng sững thêm một người nữa. Ông Thóc tay chân run lẩy bẩy, mồm mấp máy như muốn nói, nhưng hàm răng cứ đánh vào nhau cành cạch. Trước mắt ông, ở giữa nhà, dưới cái kèo là thi thể của ông Thông, anh mình đang treo ở đó. Người ông Thông bây giờ đã bắt đầu trương căng lên, bùn đất lấm lem, gương mặt sưng phù. Khắp người đâu đâu cũng là đất cát, như thể là ông vừa từ dưới mồ chui lên. Phải rồi, mới chiều nay, mới chôn xong, bây giờ lại xuất hiện ở đây thì đúng là dưới mồ chui lên rồi còn gì. Ông Thóc run cầm cập, ngã vật ra, mắt như muốn khóc nhìn chằm chằm vào thi thể của anh. Một luồng gió lạnh từ ngoài lùa vào, làm cho cái thây của ông Thông chuyển động, sợi dây cũng siết vào cái xà ngang kẽo kẹt. Cho đến khi rầm một tiếng, sợi dây đứt rụng, thi thể của ông Thông rơi xuống, nằm sóng xoài ra. Cái đầu còn vật ngược, đôi mắt trợn trừng lên dưới ánh đèn đỏ, trông nó lại càng thêm hằn học nhìn ông Thóc. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ông Thóc lùi về đằng sau, chân tay vùng vẫy khua khoáng loạn xạ như sợ anh mình vồ lấy mình. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, ông không thể nào bình tĩnh được, ông quay đầu bỏ chạy. Cứ thế, vì bóng tối mù mịt, ông Thóc vừa chạy vừa khua khoáng. Vài phút trôi qua không thấy có động tĩnh, chỉ có tiếng bầy gà con từ nãy đến giờ bị đánh động kêu lên chiêm chiếp. Ông Thóc lấy hết can đảm mở mắt, cầu mong cái xác của anh mình không còn ở đó nữa. Quả thực không có gì cả, không gian trống trơn. Ông Thóc bò dậy ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Lúc vừa đến cửa thì một bóng người từ bên trái cửa đột ngột bước ra chặn đường ông Thóc. Ông Thóc rú lên rồi ngã vật ngửa ra đằng sau, cứ thế bò lê bò lết lùi lại. Ông bấu rơm ở trên nền nhà ném tới người kia, ấy chính là ông Thông. Ông Thông đứng nhìn ông Thóc, trên cổ sợi dây vẫn còn quấn. Ông Thông há cái miệng khều khào lên tiếng: "Chú Thóc à, đi chú ơi, đi thôi chú Thóc ơi." Ông Thóc lắc đầu quậy quậy: "Không, không, anh là ma quỷ, anh cút đi, anh cút đi." Ông Thông đưa bàn tay ra, trên tay của ông nắm thêm một sợi dây thừng. Sợi dây như con rắn bò quanh, từ từ quấn vào cổ ông Thóc. Sau đó, toàn thân ông Thóc không theo sự khống chế nữa mà đứng dậy. Đầu dây bên kia ông Thông cầm trong tay, gương mặt vô hồn. "Đi thôi chú, đi với anh nào." Ông Thông không cần nhúc nhích mà chân cứ từ từ quay lại, tựa như là ông đang đứng ở trên một cái bàn xoay. Rồi ông lướt đi. Phía sau, ông Thóc cố gắng chống trả, miệng mếu máo: "Không, không, buông ra, anh là ma là quỷ, anh cút đi." Từ chửi bới chuyển sang van nài: "Anh Thông ơi, em biết sai rồi, tha cho em đi, em biết sai rồi." Ông Thông vẫn không đáp, lạnh lùng lướt đi trong đêm. Ông Thóc cực chẳng đá cuối cùng như bị khống chế, coi như con robot bước theo, chỉ là trên mặt lúc này nước mắt giàn giụa. Mụ Oanh ở trong nhà nghe tiếng hét của chồng chạy ra xem, chứng kiến cảnh này thì đái cả ra quần. Gương mặt mụ xám ngoét như tro, nhìn thấy chồng bị lôi đi, mụ cũng vội vàng chạy theo, nhưng không phải là có ý cứu chồng, mà chỉ là muốn xem ông Thông dắt chồng mình đi đâu. Biết đâu ông ấy giấu tiền, bây giờ về dắt em mình đi lấy. Còn giả như là ân oán thì anh em nhà chúng đó mình dây vào làm quái gì. Không có chồng này, mình lấy chồng khác. Thế nhưng tiền thì nhất quyết phải là của mình. Cứ như vậy trong màn đêm, ba bóng người lầm lũi bước đi. Hai cái bóng đi cứ như là cái máy, còn một người thì chốc chốc nấp chỗ này ẩn chỗ kia. Chó ở trong làng đêm nay cứ chĩa ra ngoài đường mà cắn nhấm nha nhấm nhẳng. Thỉnh thoảng nó chu lên từng hồi ghê rợn. Phải rất lâu sau hai người kia cuối cùng cũng dừng lại. Mụ Oanh chăm chăm bám theo mà không biết là mình đi đâu. Bây giờ thấy họ dừng thì mụ hốt. Mụ dùng mình nhận ra đây là khu bãi mả hương của làng. Bóng tối nhập nhoạng, từ cái nhà quàn ở bên đầu nghĩa trang hắt tới, là cái nhà nằm giữa khu mả, chỗ ấy để cái xe rồng, rồi cùng với một vài dụng cụ, mỗi khi có người chết là người ta mang ra đây làm lễ rồi mới đem chôn. Mụ thấy ông Thông vắt sợi dây qua cành cây rồi cứ thế kéo gô chồng mụ lên. Mụ trợn mắt há hốc cả mồm. Chồng mụ hai chân quẫy đạp, hai tay bấu vào sợi dây như muốn giằng ra. Mụ muốn chạy lên nhưng mụ lại khựng lại, bởi vì lên đó thì không khéo cũng bị anh Thông sẽ lôi đi mất. "Mình ơi, mình yên tâm nhá mình nhá. Em sẽ làm cho mình cái đám to nhất làng." Xong, mụ quay đầu muốn chạy về, đúng lúc ông Thông loáng một cái đã đứng chặn ngay trước mặt mụ tự bao giờ. Ông đứng sát với mụ chỉ tầm găng tay, hơi thở phả ra bốc lên mùi thối nồng nặc. Chạy đi đâu hả? Em xấu. Câu nói kéo dài làm cho mụ Oanh rùng mình, ngã vật ra đất khóc lóc. Anh Thông ơi, anh có gì thì tìm em trai của anh. Tôi có biết gì đâu, tôi có biết gì đâu. Ông Thông gương mặt lạnh tanh rồi vén lên một nụ cười vặn vẹo, hàm răng trắng sáng trong đêm. Anh có làm gì đâu hả? Anh có làm gì đâu hả? Lại kia mà treo lên cùng với chồng đi. Thím của anh. Nói rồi, hai tay của ông từ từ đưa tới chộp đến chỗ mụ Oanh. Mụ Oanh thấy một sợi dây, cái dây lắc lắc như con lắc đồng hồ. Mụ cứ thế mếu máo. Thế rồi bất giác mụ quay lại nhìn đằng sau, chồng mụ đã không còn dãy giụa được nữa, chân chỉ còn giật giật. Thế ta đi nào. Sợi dây từ từ quấn vào cổ mụ Oanh, rồi mụ cứ thế bị sợi dây lôi sành sạch lên chỗ cành cây. Cuối cùng mụ bị treo lủng lẳng ngay bên cạnh chồng mụ. Đang trong cơn ngủ say, tiếng điện thoại reo lên không ngừng. Anh Tuân mệt mỏi bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng đồng đội vang lên. Tuân ơi, đến trụ sở, có người báo án, nhanh lên nhanh lên. Anh Tuân vội vàng chồm dậy, thay quần áo chạy đi. Cho đến khi tới hiện trường thì anh sợ đến run cả người. Vẫn là khu mả hương, vẫn là cái cây hôm trước nơi ông Thông treo cổ. Người báo án vẫn là bà Huyền đi hái rau muống, nhưng người chết lần này lại là vợ chồng nhà Thóc. Hai người hai sợi dây thừng treo cùng một cành cây hôm trước, bộ dáng y hệt như ông Thông. Thằng nhóc con của ông bà thì ngồi bên dưới, lúc khóc lúc cười khủng khục như điên như dại. Anh Tuân bấy giờ mới hiểu những thứ đêm qua mình gặp được là gì. Tự nhiên anh run lẩy bẩy. Không ngờ chuyện tâm linh ma quỷ nó có thật ở trên đời. Cuối cùng anh thở dài. Có lẽ đúng như ngày xưa, khi còn bé, anh vẫn thường nghe ông nội anh dạy. Trong cõi vô hình vẫn luôn tồn tại, và nó liên quan trực tiếp tới cõi sống của mình bằng một sợi dây. Sợi dây ấy người ta gọi là sợi dây nhân quả. Ấy chính là nhân quả báo ứng, là quả báo nhãn tiền, không chừa một ai. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.